Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta hãy cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình hiện đại Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Giật Danh. Các bạn đừng quên theo dõi kênh bằng cách nhấn nút đăng ký để không bỏ sót tất cả các tập truyện mới mà An đã đăng. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 126. Đây là người do cô Khương phái tới sao? Không giống nha, cô Khương hẳn sẽ không làm chuyện như vậy. Dù là hận Khương Kiều Nhân, khi nhục thi thể của người khác, chuyện này cô Khương nhất định sẽ không làm. Chẳng lẽ mặc kệ ai chết, anh ta vẫn tình nguyện thấy cảnh này, nhưng mà mặt ngoài vẫn là muốn làm một chút chuyện. Hời, các người là ai vậy? Ở nhà tang lễ không phải là nơi các người làm chuyện này, tôi sẽ báo cảnh sát. Ngôn Minh Hạo đi vào, trong miệng nói ra những lời nói uy hiếp, nhưng mà hoàn toàn không tính toán dừng tay, vừa nói vừa ngăn cản, một bộ dạng ta sợ hãi. Ta nhất định sẽ hướng về các người mà dũng cảm như vậy. Cút đi, bớt lời chuyện của người khác. Mấy tên đàn ông lập tức ngăn cản anh ta. Ngôn Minh Hạo lập tức không dám tiến lên phía trước. Đám người kia nện 3-4 phút liền phách lối rời đi. Còn thi thể của Khương Kiều Nhân trực tiếp bị ném đến trên người của Lạc Tâm Du. Trước đó những vết thương khâu lại cũng đã vỡ ra. Ngôn Minh Hạo nhìn thoáng qua liền có một cảm giác lạnh lẽo. Bất quá anh ta không phát ra tiếng. Lạc Tâm Du, một người mẹ này, cũng đã sợ đến mức hét ầm lên. Thế nhưng bà ta bị ngã lăn trên mặt đất, đến xương cục cũng đều quẩn mất một đoạn, nửa ngày sau cũng không đứng dậy được, chỉ có thể ở bên cạnh khóc lóc mà gọi. Nhanh nhanh, mau giúp tôi lấy nó ra, thật là dọa người mà. Khương Thái Vũ cũng không có cách nào để đi tới. Ông ta ở trong lao ngay ngốc mấy năm, thân thể vốn đã hào tổn đến kịch liệt, vừa rồi đã bị người ta đẩy ngã và đạp mấy phát, kém chút nữa đã không thở ra hơi, lúc này cũng chết khởi chờ xe cứu thương tới. Ngôn Minh Hạo nhìn hai vợ chồng này đều không còn gì để nói, thật sự đã quá cực phẩm mà. Ở một bên khác, Khương Tiết Nhu vừa tới bãi đỗ xe trong biệt thự liền nghe giọng của Ngôn Minh Hạo gọi đến. Cô Khương, vừa rồi có người xông vào lên đường, đem thi thể của Khương Kiều Nhân nện một trận. Thi thể cũng đã bị hủy hoại. Khương Thái Vũ cùng Lạc Tâm Dụ cũng đã bị thương nhẹ cùng với sợ hãi. Tôi gọi xe cứu thương, em bọn họ đưa đến bệnh viện. Âm thanh của Khương Tiết Nhu lập tức giật mình. Là ai làm? Ngôn Minh Hạo ho khan một tiếng, hạ giọng mà nói. Thật chẳng lẽ không phải là cô sao? Tôi thế nào sẽ làm loại chuyện này cơ chứ? Mặc dù tôi rất muốn làm như vậy. Khương Tiết Nhu ăn ngay nói thật. Xem ra Khương Kiều Nhân ngày bình thường cũng đắc tội với không ít người nha. Thậm chí cả một nhà ba người bọn họ đức hạnh như thế nào, đắc tội với người ta còn thiếu sao? Ngôn Minh Hạo lập tức nói. Bất quá hai vợ chồng bọn họ cũng đi bệnh viện một mực la hét, nên là cô làm. Tôi đoán chừng cảnh sát cũng nhất định sẽ tìm cô để tra hỏi. Liền cứ để bọn họ mắng thôi. Tôi làm người ngay thẳng, chuyện gì phải sợ. Cảnh sát có hỏi thì cũng hỏi không ra đâu. Khương Điếc Nhụ chẳng hề để ý, sau khi nói xong lại dừng một chút. Chẳng qua để tỏ ra lòng quan tâm của đứa con gái này, tôi nhất định sẽ đến bệnh viện một chuyến mới được. Ngôn Minh Hạo cạn lời. Đây chính là cô cố tình đóng vai một đứa con gái thầm tịnh, đóng đến nghiện luôn sao? Anh chờ đó, tiền thuốc men thay bọn họ trả đi, tôi liền đến một chuyến. Khương Triết Nhu sau khi cúp điện thoại lại nổ máy xe, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh thon dài xuất hiện ở bên này mà chạy tới. Đầu của cô lập tức bị đình trệ một lúc. Chỉ là lúc mở cửa sổ ra, lại nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn đang đứng bên ngoài. Tuyết Nhu à, Tuyết Nhu trở về sao? Hoắc Anh Tuấn trong bụng đầy sự ủy khuất mà nhìn cô. Cô là đồ lừa đảo mà, tôi vừa mới đi ngủ một chút, liền không gặp cô. Cô luôn luôn đã bỏ rơi tôi mà, không quan tâm tôi nữa. Đối mặt với một gương mặt đẹp trai như thế này, Khương Tuyết Nhu đều không có ý tứ nói là cô lại chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến. Cô xuống đi. Đi chơi với tôi. Hoắc Anh Tuấn lại từ ngoài mà với tay vào trong cửa sổ kéo cô ra. Anh Tuấn à, em vừa nhận điện thoại, em dự định sẽ lại đi ra ngoài thêm một chuyến nữa. Khương Thiết Nhu kiên trì mà nói. Chuyện này rất quan trọng. Ý định đi ra ngoài kia, Hoắc Anh Tuấn không có la hét, nhưng mà chỉ rất mất mát, trong nháy mắt lại nói. Chuyện gì còn quan trọng hơn cả tôi sao? Cái âm thanh kia, hốc mắt đều đã đỏ hồng hồng, giống như là Khương Tiết Nhu nói. so với anh thì quan trọng hơn. Sau một khắc, anh liền sẽ rơi lệ. Khương Thiết Nhu vô cùng xấu hổ, lại ôn nhu mà nói. Đương nhiên là anh quan trọng nhất. Tôi không thể thời thời khắc khắc ở bên cạnh anh được. Anh nhìn xem, ở trong nhà có nhiều người như vậy. Tôi cũng phải kiếm tiền nuôi gia đình, còn phải kiếm tiền mua kẹo và mua sô-cô-la cho anh nữa đấy. Vậy tôi đi tìm mommy xin tiền là được rồi. Bà ta là người sinh ra tôi, cho tôi tiền để ăn kẹo là chuyện đương nhiên. Tôi không xài tiền của Tuyết Nhu đâu. Hoắc Anh Tuấn sau khi suy nghĩ, hết sức chăm chú mà nói. Khương Thiết Nhu im lặng. Thật sự là đồng tình với Hoắc Nhã Lam một chút, lại buồn cười mà nói. Nhưng mà em còn phải kiếm tiền để trả tiền học phí của Hiểu Khê cùng với Hiểu Lãnh. Vậy thì Tuyết Nhu có thể tìm Hiểu Lãnh cùng với ba của Hiểu Khê mà đòi đi. Hoắc Anh Tuấn lại hừ một tiếng. Bằng cái gì lại vào một mình Tuyết Nhu phải gánh vác tất cả cơ chứ? Khương Thiết Nhu lập tức bị nghẹn họng. Đại ca à, Hiểu Khê cùng với Hiểu Lãnh, bà của hai đứa bé không phải là anh sao? Lại nói đi nữa, cô chỉ rời đi một hồi, thế mà chuyện gánh vác hai đứa bé lại cần bà cùng mẹ lo hết sao? Anh từ chỗ nào mà biết được những chuyện này vậy? Khương Thiết Nhu rất không hiểu. Cô nhớ kỹ mình không có dạy anh chuyện này. Vừa rồi bà nội xem tivi, trong tivi nói như vậy. Khương Thiết Nhu thật sâu mà nâng trán một cái. Bà cụ Hoắc không có việc gì thì xem những bộ phim không có dinh dưỡng thiếu cẩu huyết kia để làm gì cơ chứ? Đầu tiên là làm hư Hiểu Khê, bây giờ cả Hoắc Anh Tuấn cũng làm hư luôn. Bọn họ cần ba, bởi vì có chút chuyện mà bà của bọn nhóc đã bị thương, không có cách nào gánh vác được cả. Khương Thiết Nhu lại uyển chuyển mà giải thích. Trong nháy mắt, Hoắc Anh Tuấn nhìn cô một cái, lại trầm thấp nói. Tuyết Nhu à, cô thật đáng thương mà. Cô gặp người không tốt chút nào cả. Khương Thiết Nhu thật sự là cạn lời mà. Đại ca hả, thật hy vọng trong tương lai, khi mà anh khôi phục lại ký ức, anh còn nhớ rõ những lời mình đã nói. Tóm lại, coi như là không vì hai đứa bé, tôi cũng phải kiếm chút tiền. Phụ nữ luôn muốn mua quần áo, lại mua mỹ phẩm, khắp nơi đều phải sử dụng tiền nha. Khương Thiết Nhu nói. Anh cũng đừng nói với tôi là tìm mẹ nha. Anh đừng nói là tôi tìm mẹ của anh xin tiền nha. Anh thì có thể lấy tiền của mẹ anh, nhưng mà tôi thì khác, bởi vì tôi cùng với dì ấy không có quan hệ máu mủ. Hoắc Anh Tuấn nghe xong thì sững sờ. Vậy tôi nuôi cô, chẳng qua tôi sẽ không kiếm tiền. À đúng, tôi có thể theo cô học cách kiếm tiền mà. Anh ta nói xong thì mở cửa ghế lái phụ ra, sau đó ngồi xuống. Cô dẫn tôi đi đi, từ hôm nay trở đi tôi sẽ học cách kiếm tiền. Tôi chính là muốn nuôi Tuyết Nhu. Khương Thiết Nhu nghĩ, cảm động đến mức sắp khóc lên. Cô thật sự không phải muốn đi kiếm tiền, cô chính là muốn đi bỏ đá xuống giếng có được không? Chẳng qua người đều đã lên xe, cô cũng không tiện bắt anh xuống xe, không thể làm gì khác hơn mà nói. Lát nữa em bảo anh nói gì thì anh phải nói đó, có thể không? Tôi nhất định sẽ ngoan mà. Hoắc Anh Tuấn lại thả hai tay lên đầu gối, một bộ dạng giống như tại đây là một đứa bé ngoan vô cùng. Khương Thiết Nhu cười cười, lại nhón người qua, sau đó giúp anh thắt dây an toàn. Không khỏi nói, tóc của cô mang theo một mùi hương rất dễ chịu, xẹt qua chóp mũi của anh, làm cả trái tim của anh thình thịch đậm loạn nhịp. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu, thân thể của cô cũng nâng lên một chút, vừa vặn lộ ra nửa bên mặt, có hai lọn tóc rơi vào trên đôi má tiết trắng của cô, lại hướng xuống, chính là cái cổ duyên dáng và tinh tế kia. Anh ta đột nhiên có cảm giác, thậm chí ở trong đầu cũng có một ý nghĩ, đó chính là muốn hôn lên cổ của cô. Được rồi. Khương Thiết Nhu thình lình lại ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, trong đáy mắt của anh tràn đầy lửa nóng giống như đang thiêu đốt, cũng là không biết rút đi được. Khương Thiết Nhu sửng sốt một chút, lại buồn cười một chút, nhìn đôi môi mỏng của anh. Nói em nghe thử, vừa rồi ở trong đầu anh đang suy nghĩ điều gì? Hoắc Anh Tuấn ảo não cắn môi, lại có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn thành thành thật thật mà trả lời. Chính là muốn hôn cổ của Thiết Nhu. Trong nháy mắt, cả khuôn mặt xinh đẹp của Khương Thiết Nhu đều đỏ lên, không nghĩ tới anh lại thành thật như vậy. Anh như thế này là như thế nào cơ chứ? Tôi chẳng qua là giúp anh thắt dây an toàn thôi. Anh liền nghĩ nhiều như vậy sao? Cô trừng mắt liếc nhìn anh một cái. Vẻ đẹp kiều mị đó lại rơi vào trên người của anh, vô cùng ngứa ngáy. Mắt anh Tuấn nghẹn nghẹn nước bọt, nhìn đến mức không chuyển ánh mắt được. Khương Tiết Nhụ lại so so đầu của anh. Hiện tại thời gian của em đang rất gấp, ban đêm em nhất định sẽ ở bên cạnh anh. Hoắc Anh Tuấn cái hiểu cái không mà gật đầu. Anh biết ở bên cạnh cụ thể là có ý tứ gì. Dù sao chỉ cần Tiết Nhụ ở bên cạnh anh sẽ thật sự vô cùng vui vẻ. 40 phút sau, xe đã đến bệnh viện. Khương Tiết Nhụ nắm tay của anh đi đến thang máy, đến phòng mà Ngôn Minh Hạo đã nói, vừa hay thấy cảnh sát đang ở bên trong. Lạc Tầm Dụ khóc lóc sướt mướt mà tố cáo, khẳng định là Khương Tiết Nhụ, người phụ nữ độc ác kia làm. Cô ta đã làm ra những chuyện này. Cô ta hận chúng tôi. Cô ta nói chỉ cần hai vợ chồng chúng tôi vừa chết, tất cả tài sản ở trong tay chúng tôi sẽ là của cô ta. Đúng, chính là nó. Các người lập tức đi kiểm tra đi, tuyệt đối là nó thuê người làm. Khương Thái Vũ cũng lập tức phụ họa. Vừa dứt lời, vành mắt của Khương Tiết Nhụ liền đỏ ào mà đi vào. Cha, mẹ, mọi người không sao chứ? Con nghe được mọi người xảy ra chuyện. Thật sự là hù chết con mà. Khương Tiết Nhụ vô cùng lo lắng mà chạy đến. Cảnh sát sửng sốt, Lạc Tâm Dụ đang muốn ngồi dậy, nhưng vừa mới động, cả người đều đau nhức. Khương Tiết Nhụ, mày còn có mặt mũi đến sao? Cảnh sát, chính là nó làm, nhanh nhanh mà bắt cóc nó đi. Cảnh sát liền không hiểu. Tôi nghe cô ta gọi hai người là cha mẹ. Tôi không nhận đứa con gái này. Lạc Tâm Dụ kém chút nữa nói ra, cô ta căn bản không phải là con gái của mình. Cha mẹ, mọi người không có chuyện gì thì tốt rồi. Khương Tiết Nhụ lo lắng mà thở dài, quay đầu sang nói với cảnh sát. Anh cảnh sát à, anh nhất định phải điều tra thật kỹ chuyện này, là ai hại cha mẹ của tôi. Nhìn hai người bọn họ biến thành bộ dáng như thế này, tôi thật sự đã quá đau lòng mà. Cảnh sát lập tức coi giật khóe miệng. Nhưng mà ba mẹ của cô nói là do cô làm. Tôi sao? Khương Tiết Nhụ lập tức kinh ngạc. Bọn họ chính là ba mẹ ruột thịt của tôi. Tôi có khả năng làm sao làm được chuyện điên khùng như thế này cơ chứ? Mày chính là một đứa điên. Lạc Tầm Dụ lại tức giận mà mắng lên. Cha, mẹ, con biết hai người luôn luôn không thích con. Khuôn mặt xinh đẹp và tinh khiết của Khương Tiết Nhụ lộ ra một bộ dáng vô cùng đáng thương. Bọn họ luôn luôn ghét bỏ một đứa con gái là tôi đây. Rất lâu trước kia liền đem tôi đuổi ra khỏi nhà. Từ hôm nay muốn đi bái tế vì em họ kia, liền bị ba mẹ tôi đuổi ra khỏi nhà tang lễ. Đúng rồi, cho các người báo cảnh sát, chính là trợ lý của tôi. Tôi để anh ta ở lại nhà tang lễ để chờ ba mẹ tôi, sau đó đưa bọn họ về nhà. Ai biết lại xảy ra chuyện như thế này. Ngôn Minh Hạo lập tức nói. Đúng vậy, cô chủ để tôi ở lại. Tôi lúc đầu là muốn giúp đỡ, nhưng mà đám người kia rất đông, cũng rất hung dữ. Cảnh sát biết Ngôn Minh Hạo, cũng nhìn vào hiện trường của video, liền lập tức tin tưởng lời của anh nói. Điều là những tuổi này lại còn trọng nam kinh nữ. Cảnh sát trừng mắt liếc nhìn hai vợ chồng của Khương Thái Vũ. Lạc Tâm Dù tức giận đến gần chết. Chúng tội mới không có, rõ ràng. Đúng rồi, anh cảnh sát ạ. Vì em họ ghi của tôi khi còn sống đắc tội với không ít người. Khương Tiết Nhụ lập tức cắt ngang lời của bà ta, muốn nói rồi lại thôi. Lạc Tâm Dụ oán hận mà nói. Nó đắc tội cũng là tàn nhẫn nhất, chính là mày đó. Mẹ, hốc mắt của Khương Tiết Nhụ cũng đã đỏ bừng. Đến cùng, con vẫn là con gái của mẹ mà. Cô ta thì cũng chỉ là cháu mà thôi. Hiện tại, hai người trông coi linh đường của Khương Kiều Nhân bị người ta đánh đến tổn thương như thế này. Con liền nghĩ rõ ràng, điều tra xem ai là người đẩy ngã hai người. Vì sao hai người luôn cắn con không thả như vậy? Cái kia có thể giống nhau sao? Kiều Nhân chính là người đem Tạo và cha mày từ trong lao mà cứu ra. Còn mày chính là người đưa chúng Tạo giam vào trong ngục. Lạc Tâm Du lại thở hồng hộc mà nói. Khương Tiết Nhụ vô cùng hiên ngang lãm liệt và nói. Nếu không phải hai người đã đẩy bà nội để bà nội té ngã trên cầu thang mà mất đi, con thì có thể làm sao cơ chứ? Từ nhỏ, bà nội đối xử với con rất tốt. Pháp luật bất dung tình, con không còn lựa chọn nào khác. Hai người này đã hại chết bà nội của cô sao? Ánh mắt của cảnh sát trở nên tế nhị hơn. Đó không phải là tổn thương mẹ ruột của mình sao? Liền cả mẹ ruột của mình đều có thể hãm hại, đội người này còn có nhân tính sao? Cảnh sát nhìn Khương Thái Vũ, ánh mắt lập tức trở nên không tốt. Tôi không có. Khương Thái Vũ lập tức vội vàng phủ nhận. Tôi chính là bị người ta hãm hại. Tuy bà muốn nói như thế nào cũng được, dù sao bản án hơn 3 năm trước cũng đã phán xuống. Nếu không biết Khương Kiều Nhân đã dùng biện pháp gì để đem hai người cứu ra, chỉ cần hai người xứng đáng với lương tâm của mình là được. Khương Thiết Nhụ lập tức cười khổ mà nói. Đi thôi. Cảnh sát lạnh mặt, đã không muốn nghe nữa. Xâm nhập vào tang lễ của người khác, chuyện này tôi nhất định sẽ điều tra. Chẳng qua có thể tra ra kẻ sai khiến ở phía sau hay không thì tôi cũng không rõ ràng. Nhìn thái độ vô cùng lạnh lùng của cảnh sát, Lạc Tập Du lập tức tức lên. Anh là cảnh sát, phá án chính là chuyện của các người. Các người gọi cái gì là có thể hay không thể cơ chứ? Cái kia nhất định phải tra được. Thương thế của chúng tôi không thể nào uổng công mà khổ sở như vậy được. Cảnh sát chúng tôi cũng không phải bất cứ bản án nào đều có thể phá được. Hàng năm đồn cảnh sát tích lũy không biết bao nhiêu là bản án cũ, đều có đến cả trăm vụ. Cảnh sát nói xong cũng trực tiếp rời đi. Đối mặt với người mà mẹ ruột của mình cũng có thể sát hại, anh ta hận không thể vung một bàn tay lên mặt của bọn họ. Anh dừng lại. Mắt thấy anh cảnh sát kia cũng sắp ra đi, Lạc Tầm Dù lập tức chứng nhận mà nắm lấy cái chén ở trên bàn, hướng người Khương Triết Nhụ mà đập tới. Nghiệt súc. Ôi, đau, đau lưng quá. Cái chén còn chưa đánh được bao xa, eo của bà ta ngược lại là vô cùng đau đớn, ngã lăn xuống ở trên giường. Bà muốn làm gì vậy? Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy cái chén kia sắp đập vào trên óc của Khương Triết Nhụ, lập tức nổi trận lôi đình mà ngăn cản trước mặt của Khương Triết Nhụ. Người phụ nữ độc ác này. Thân hình của anh cao lớn, lại thêm khoảnh khắc vừa rồi, ánh mắt vô cùng nham hiểm. Lạc Tầm Dù bị dọa đến mức trái tim cũng đang rung rẩy. Cậu nhìn tôi như vậy là muốn làm gì đây? Tôi nói cho cậu biết, nơi này là bệnh viện, khắp nơi đều có camera giám sát. Mẹ à, con không nghĩ sẽ làm gì đâu. Khương Thiên Nhụ lại nắm chặt tay của Hoắc Anh Tuấn, cười cười mà nói. Yên tâm đi, cảnh sát bên kia có tin tức gì, con lập tức báo cho hai người biết. Ngược lại là không cần làm phiền cô, chuyện của bọn họ tôi sẽ tự mình phụ trách. Ở sau lưng đột nhiên truyền đến một âm thanh quen thuộc, âm thanh đó rất ôn nhu. Chẳng qua Khương Thiết Nhu lại cảm thấy giống như có một con rắn độc đang bò qua thân thể của mình, toàn thân trở nên lạnh lẽo. Cô quay đầu nhìn lại, đối mặt với ánh mắt mỉm cười của Lương Di Phong. Bà xã, em cũng tới để nhìn ba mẹ sao? Khương Thiết Nhu lập tức rung lên, kém chút nữa da gà cũng đã rớt ra. Hoắc Anh Tuấn vặn lên đôi lông mày đen nhánh của mình, nhìn chằm chằm người đàn ông ở trước mặt. So với mình thấp hơn một chút, nhưng mà thân thể mặc tay trang màu đen, dáng dấp cũng không tệ, anh vô thức liền rất không thích người này. Một tiếng bà xã kia nghe vô cùng chán ghét. Tuyết Nhu à, anh ta là ai vậy? Hoắc Anh Tuấn giật giật tay của Khương Thiết Nhu, tính trẻ con mà hỏi. Ánh mắt của Lương Duy Phong đảo qua Hoắc Anh Tuấn, nhìn hai mắt non nớt kia, sự nho nhã ở trên mặt cũng hiện lên một tia khinh miệt. Tôi chính là ông xã của cô ấy. Hoắc Anh Tuấn lập tức trừng mắt. Ông xã là cái gì? Lương Duy Phong lập tức cười ra tiếng, trong ánh mắt không che giấu chút nào sự đùa cợt. Nghe nói anh biến thành một tên ngốc, hôm nay thật sự đã gặp mặt, đúng là thật rồi. Ai nói ai biến thành một tên ngốc cơ chứ? Anh mới là đồ đần đấy. Hoắc Anh Tuấn có ngu đi chăng nữa thì cũng biết anh ta đang nói những lời không dễ nghe, lập tức hở hồng hộc mà chế giễu. Người quá dị. Dừng lại một chút, lại nghĩ tới xế chiều hôm nay trên TV có xem được một đoạn kia, lập tức nói bổ sung. Ác nhân xấu xí. Khương Thiết Nhụ lập tức bật cười ra tiếng, vốn dĩ còn có chút cảm giác buồn nôn, hiện tại bị Hoắc Anh Tuấn làm biến mất đi hơn phần nữa. Anh Tuấn à, anh liền không hiểu đâu, anh ta chẳng những xấu mà còn độc ác, luôn luôn muốn đi đường tắt để lấy được chén cơm ở trong tay của người khác. Cố gắng đến đầu, ngược lại chính là thích thích luồn cuối và sử dụng âm mưu quỷ kế, loại người này chính là tâm thuật bất chính. Khương Thiết Nhu thoải mái kéo tay của Hoắc Anh Tuấn, lại nhẹ nhàng trào phúng. Hoắc Anh Tuấn liền nghiêm túc gật đầu. Tôi hiểu, chính là người xấu xí. Sắc mặt của Lương Di Phong trở nên rất khó coi, chẳng qua nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn đần độn như vậy lại cười lạnh. Tuyết Nhu à, em thật sự muốn trông coi một người như vậy cả đời sao? Làm mẹ của hắn hay làm gì đây? Anh thật sự tò mò mà. Tùy ý, làm sao cũng được. Dù sao, so với anh cũng tốt hơn rất nhiều. Lương Nghi Phong, anh cứ tiếp tục phách lối đi. Chẳng qua tôi nhắc nhở anh. Anh mỗi một lần, mỗi làm một việc kia, đều chính là dẫm lên sợi tơ thép. Đừng tưởng rằng có Mạnh Quốc Phong che chở, anh có thể muốn làm gì thì làm. Anh làm những chuyện kia, sớm muộn gì cũng sẽ bị vạch trần. Khương Thiết Nhu liếc xéo nhìn vợ chồng của Khương Thái Vũ một chút. Còn có. Thật ra, Khương Kiều Nhân là do anh giết chết đi. Chẳng qua anh ở trước mặt của bọn họ, nói không ít lời châm ngòi ly gián, để bọn họ tưởng rằng là tôi làm chứ gì. Chờ sau khi cổ phiếu ở trong tay của Khương Kiều Nhân rơi vào trong tay của bọn họ, anh liền có thể điều khiển bọn họ. Không bao lâu nữa, Hoắc Thị sẽ thành công ty của anh. Bản tính của anh cũng thật là lớn nha. Khương Kiều Nhân đang được ở trong tay của Trương Nhục Thiên, người của phủ tổng thống đang trông nom. Tôi làm sao có thể xuống tay được? Lương Di Phong lộ ra bộ mặt khiêm ngang lẫm liệt mà nói. Ngược lại là cô, Lâm Minh Kiệu chính là bạn của cô. Quan hệ của cô cùng Tống Dung Đức cũng không tệ. Muốn giết chết Khương Kiều Nhân giống như giết chết một con côn trùng vậy. Cô đã sớm hận Khương Kiều Nhân đến mức không thể giết chết cô ấy. Bây giờ Khương Kiều Nhân chết rồi, tôi lại nói cô bước kế tiếp có phải hay không là muốn đối phó với vợ chồng của Khương Thái Vũ đây? Chuyện ở nhà tang lễ có phải hay không chính là do cô làm? Khương Thái Vũ cùng Lạc Tam Du nghe đến mà rùng cả mình. Lương Tổng à, nhất định phải cứu chúng tôi. Khẳng định cô ta sẽ không chút biến sắc mà hại chết chúng tôi. Lạc Tam Du khẩn cầu mà nói. Yên tâm đi, người làm con rể như tôi nhất định sẽ cứu các người. Lương Di Phong vỗ vỗ tay, một đám người xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Đây chính là những bảo vệ do tôi tỉ mỉ lựa chọn. Có bọn họ, bất kỳ người nào cũng không thể tới gần được các người. Đà tạ. Khương Thái Vũ gật đầu, sau đó mặt không cảm xúc, trừng mắt liếc nhìn Khương Thiết Nhu. Còn không mau cút đi. Con rể. Khương Thiết Nhu cười cười mà nói. Anh thật là đủ mặt dài vô sĩ nha. Chẳng qua tôi xem như rõ ràng anh chính là đang đánh bàn tính gì. Hừ. Chúng ta đi thôi. Cô lại kéo tay của Hoắc Anh Tuấn trực tiếp rời đi. Ngô Minh Hạo lập tức đi theo ở phía sau. Cô Khương, tôi còn phải ở lại chỗ này sao? Ở lại để làm gì? Đường Di Phong đều đã đến. Yên tâm đi, tôi vốn cũng không nghĩ để anh ở lại chỗ này đâu. Tôi biết Lương Di Phong sẽ không để cho vợ chồng bọn họ rơi vào trong tay của tôi. Khương Thiết Nhu mặt lạnh như băng mà nói. Vậy cô... Tôi chính là nghĩ để chọc tức bọn họ một trận, thuận tiện nhìn xem Lương Di Phong đang tính toán chuyện gì. Khương Thiết Nhu giải thích. Tôi biết rõ ràng mục đích thật sự của Lương Di Phong. Anh vừa rồi cũng đã nhìn thấy. Anh ta vừa rồi sử dụng một câu con rể kia, có thể là không có ý định để Khương Thái Vũ làm con rối. Theo tôi thấy, kia chính là muốn để Khương Thái Vũ lấy thân phận con rể mà gia nhập tập đoàn Hoắc Thị. Đơn chừng là để Khương Thái Vũ làm chủ tịch, sau đó lại đảm nhận chức vị tổng giám đốc của Hoắc Thị. Ngô Minh Hạo lập tức kinh ngạc, có cảm giác giống như cả người ăn phải con ruồi. Cậu Hoắc tần tần khổ khổ mà lập cơ nghiệp, kết quả chính là mai áo cưới cho Lương Di Phong sao? Đừng nóng vội, anh ta là con rể, vậy tôi chính là con gái của Khương Thái Vũ. Anh ta muốn danh xứng với thực, vậy tôi càng danh chính ngôn thuận hơn. Khương Thiết Nhu cười lạnh, không phải là vô sĩ sao? Cô đã bị Lương Di Phong rèn luyện đến mức cảnh giới vô cùng cao. Đúng rồi, anh đi đồn cảnh sát nghe ngóng xem, Lương Di Phong khẳng định sẽ điều tra, liền sợ anh ta sẽ vứt nước bẩn lên trên đầu của tôi. Khó tránh chuyện ở nhà tang lễ chính là những người của anh ta an bài làm, vì để hãm hại tôi, để hình tượng của tôi ở trong lòng của vợ chồng Khương Thái Vũ càng ngày càng gớm ghiếc. Khương Thiết Nhu vô cùng tỉnh táo mà thu xếp. Ngô Minh Hạo sau khi rời đi, Khương Thiết Nhu mang theo Hoắc Anh Tuấn lên trên xe. Ở trên đường đi, Hoắc Anh Tuấn một mực rầu rĩ không vui. Tuyết Nhu à, ông xã là có ý gì? Khương Thiết Nhu khẽ giật mình, không nghĩ tới anh đang một mực suy nghĩ chuyện này. Cô có chút không quá muốn nói, chẳng qua suy xét đến Hoắc Anh Tuấn cũng có thể hỏi những người khác, có chút chuyện anh cuối cùng vẫn sẽ biết. Cô suy nghĩ, sau đó lại đem xe đậu vào ven đường, rồi lại nghiêm túc nói với anh. Anh Tuấn à, chuyện của em cùng người kia rất phức tạp. Ông xã, chính là trên giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, chính là chúng ta chính là vợ chồng. Vậy vợ chồng là cái gì? Hoắc Anh Tuấn vô cùng mờ mịt thấp thỏm mà hỏi. So với tôi thì quan trọng hơn người kia sao? Không không, không ai quan trọng hơn anh cả. Khương Tuyết Nhu hất tay của anh. Người mà anh nhìn thấy vừa rồi, anh ta từng ở trước mặt tôi cư xử rất tốt, khiến tôi nghĩ rằng anh ta là một người đáng để tôi giao phó cả đời. Cho nên tôi đã lấy anh ta. Sau khi cưới, tôi phát hiện anh ta ở bên ngoài có người phụ nữ khác. Anh ta luôn sống đạo đức giả, không phải là người tốt như trước mặt tôi. Anh ta rất tệ, anh ta còn đã đánh tôi. Anh ta đã còn giết hại một người bạn của tôi. Nhưng mà tôi chưa có chứng cứ và không tìm được bằng chứng giết người của anh ta. Tôi đã nghĩ đến việc ly hôn với anh ta, nhưng mà anh ta không đồng ý ký tên. Hoặc anh Tuấn cái hiểu cái không. Anh ta còn nhỏ, anh không hiểu cái gì mà gả, cái gì mà lấy. Đại khái anh chỉ nhớ kỹ một câu, chính là anh ta đã đánh Khương Tuyết Nhu. Sắc mặt của anh lập tức trở nên vô cùng đau đớn. Anh ta dám đánh cô sao? Anh ta muốn chết à? Tôi nhất định sẽ đi dạy dỗ anh ta. Khương Tuyết Nhu nhìn thấy trong đáy mắt của anh có sự tức giận so với Hoắc Anh Tuấn của lúc trước hoàn toàn giống nhau. Cô có chút nặng nề. Cô hoảng hốt một chút, lại ôn nhu mà nói. Anh muốn dạy dỗ anh ta là có thể, chẳng qua không thể xúc động. Lỡ như anh bị anh ta bắt, vậy tôi như thế nào mà cứu anh đây? Anh đầu tiên là phải bảo vệ cho chính mình thật tốt đã. Tôi thật vô dụng mà. Hoắc Anh Tuấn ảo não một cái. Không phải đâu, tôi cảm thấy anh rất tuyệt. Khương Tuyết Nhu lập tức cổ vũ mà sờ sờ đầu của anh. Hoắc Anh Tuấn à, mặc dù tôi nói tôi với anh ta là vợ chồng, nhưng mà chúng tôi đã sớm chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Tôi hận không thể đem người kia đưa vào trong tù. Kỳ thực, hôn nhân chỉ có đôi khi là hình thức, không đại biểu cho được ở trong lòng tôi là đang yêu ai. Người mà tôi yêu luôn luôn là anh. Từ đầu đến cuối, chỉ có một mình anh. Mặc dù có lẽ sự thông minh của anh chỉ có 2 tuổi, nhưng mà năng lực lý giải mọi chuyện của anh đang từ từ tăng trưởng. Khương Tuyết Nhu cũng không muốn trực tiếp lấy chuyện chị hoặc là gì để nói chuyện với anh, liền có nhiều hơn một phần định hình. Từ trong lòng anh sẽ chuyển đổi thân phận của mình vô cùng khó khăn. Cô chính là muốn nói rõ ràng cho anh biết, cô chính là người phụ nữ của anh. Hoắc Anh Tuấn lập tức ngẩn người. Anh ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn qua ánh mắt nóng hổi của cô, trong ngực có chút đau đớn. Có rất nhiều lời cô nói anh thật sự không hiểu, nhưng mà theo bản năng anh thích cô nói những lời kia. Tuyết Nhu. Khuôn mặt Tuấn Tú không có chút ý tứ lập tức đỏ lên, đôi môi mỏng lại lầu bầu. Còn chưa kịp nói điều gì, Khương Tuyết Nhu đã nghiêng người tới, môi đỏ hôn chặn lên trên môi của anh. Trái tim của Hoắc Anh Tuấn đập thình thịch, ôm lấy eo nhỏ của cô vụng về mà đáp trả. Khương Tuyết Nhu nhìn anh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng run rẩy lông mi. Ở trong lòng cũng vô cùng bất ổn. Cô cảm giác mình tự như một người phụ nữ lưu manh đang khi dễ một đứa bé chưa hiểu chuyện đời. Chẳng qua không phải là trước kia Hoắc Anh Tuấn luôn luôn cưỡng hôn cô sao? Hiện tại đổi lại là cô nha. Đừng nói loại cảm giác này có bao nhiêu thoải mái. Trước cửa của cảnh sát, Khương Tuyết Nhu đang ngồi trong xe hút thuốc. Không bao lâu sau, luật sư cùng trợ lý nghiêm túc mà lên xe. Lương tổng à, việc vặt ở nhà tang lễ, người cũng đã bị bắt, phần lớn là những lưu manh đầu đường xó chợ, là người dẫn đầu năm ngoái ở trong Lào thả ra mà tái phạm. Anh ta nói cùng cảnh sát, hồi trước Khương Kiều Nhận đụng chạm sạp hàng của anh ta, cũng không xin lỗi, bồi thường. Cho nên anh ta tức đến mức không nhìn nổi, liền dẫn người đi đập phá lễ đường của cô ta. Lương Di Phong nhịn không được mà hít một ngụm khói, sau đó cười lạnh nói. Cậu tin sao? Đương nhiên là không tin, chẳng qua người kia chính là không chịu nói. Anh ta có chứng cứ phạm tội, đều có cả, cảnh sát cũng không còn cách nào. Luật sư lại bất đắc dĩ mà nói. Mà lại, đoán chừng hình phạt tối đa cũng chỉ là phán 2 năm. Hắn ta là một người, cũng không tính là tận lực ẩu đả vợ chồng của Khương Thái Vũ, chính là va chạm một chút, sau đó lại giảm 2 cái. Bọn họ nguyện ý bồi thường, nhận sai và nói lời xin lỗi, đều vô cùng chân thành. Lương Di Phong lập tức suy một cái. Cô ta lần này làm việc ngược lại là làm rất sạch sẽ. Anh nói là Khương Tuyết Nhu làm. Luật sư cẩn thận từng ly từng tí ngắm nghía gương mặt lạnh lùng của anh ta. Cái tên Khương Tuyết Nhu đã để cậu gọi sao? Lương Nhi Phong lạnh lùng quét mắt nhìn anh ta một cái. Luật sư lập tức rùng mình, lập tức không dám phát ra tiếng nói. Lương Nhi Phong mở cửa sổ ra, dùng sức giật giật cà vạt ở trước ngực. Thân phận của anh hôm nay đã có thể cùng với Hoắc Anh Tuấn mà so sánh. Lúc trước thành danh của anh không tốt, khả năng là không cao, nhưng mà một khi ở vị trí cao như vậy, liền có một đám người đến ai vua nịnh nọt. Thậm chí trước đó những người phụ nữ kia vô cùng sợ hãi anh, bây giờ cả đám người đều cam tâm tình nguyện mặc dài vô sĩ mà nhào lên trên người của anh. Chỉ là giải quyết nhu cầu ngược lại là không gọi là gì cả, nhưng mà chân chính để anh vô cùng thích. Nhưng vẫn chỉ có Cương Thiết Nhu, cô thông minh như vậy, cơ trí ẩn nhẫn lại dảo hoạt tuyệt sắc, anh ta đã gặp qua nhiều người phụ nữ nhưng mà không ai xuất sắc giống như cô. Chỉ tiếc là cô thà trông coi một tên đần độn cũng không chịu nói một tiếng hối hận. Lương Di Phong giận đến mức nhè răng trợn mắt. Cương Thiết Nhu, để Hoắc Anh Tuấn biến thành đồ đần, đó chính là một kiệt tác của anh. Sau này anh ta còn muốn cướp đi tất cả những thứ của Hoắc thị. Trước kia Hoắc Anh Tuấn không phải ỷ lại mình có tập đoàn Hoắc thị liền nhục nhã anh sao? Hừ, bây giờ giữa bọn họ đang chậm rãi mà thay đổi vị trí. Biến thành đồ ngu không phải là kết thúc đâu, đó chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Buổi tối, trong biệt thự, sau khi ăn cơm tối xong, Khương Tiết Nhu ngồi trên sân bóng, nhìn Hiểu Lãnh, Hiểu Khê, Hoắc Anh Tuấn, ba người cùng nhau chơi bóng rổ. Không đầy một lát, Ngôn Minh Hạo lập tức đi tới. Đồn cảnh sát ở bên kia đã có tin tức, ở một mới vừa tra được là một kẻ vừa hạ tù không bao lâu cầm đầu. Hắn ta nói, hắn ta cùng Khương Kiều Nhân có chút ân oán cá nhân, hai vợ chồng Khương Thái Vũ không đồng ý kết án. Không phải là hát để cảnh sát điều tra sao? Chẳng qua chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, cảnh sát cũng đã kết án. Khương Tiết Nhu liền có chút kinh ngạc. Kết quả điều tra cũng quá nhanh đi. Tôi còn cho rằng Lương Di Phong sẽ tìm một mối quan hệ để cảnh sát tra hỏi đến trên đầu của tôi. Ngôn Minh Hạo lập tức cười cười. Cô có việc còn chưa biết, vì cảnh sát hôm nay đến phá án thật ra chính là con trai của giám đốc Trần. Ông ta chính là một người có cơ sở lịch luyện. Nghe nói những lời kia, trở về liền điều tra một chút chuyện của vợ chồng Khương Thái Vũ. Ấn tượng của anh ta đối với bọn họ không tốt, cho nên Lương Di Phong dù có chào hỏi cũng không có tác dụng. Anh ấy vẫn giữ thái độ cũ mà giải quyết vấn đề. Rất tốt nhờ. Khương Thiết Nhu lại gật đầu. Từ trước đó còn có chút lo lắng, Lương Di Phong cố ý muốn giá họa lên trên đầu của tôi. Xem ra tôi đã suy nghĩ nhiều. Tôi thật thò mò chuyện ngày hôm nay là ai làm. Phải biết rằng nó không chừng có thể kết làm bạn bè nha. Không biết được, Khương Kiều Nhân đắc tội nhiều người như vậy. Từ khi cô ta trở thành con gái của Khương Thanh Thư, ra ngoài rất phách lối. Dù sao, người chán ghét cô ta cũng rất nhiều. Ngôn Minh Hạo dừng lại một chút rồi lại nói. Tôi mới vừa lấy được thông tin, tập đoàn Hoắc Thị đang muốn một lần nữa tổ chức đại hội đồng cổ đông. Hẳn là Khương Kiều Nhân sẽ ra chuyện. Tiếp theo sau, công ty sẽ đưa ra ứng cử viên mới. Tôi đã điều tra, Khương Kiều Nhân bây giờ hộ khẩu vẫn là ở cùng với vợ chồng của Khương Thái Vũ buộc chung một chỗ, cho nên trên danh nghĩa cô ta vẫn là con gái của Khương Thái Vũ. Khương Thiết Nhu lập tức nhéo nhéo mi tâm. Cô liền biết là như vậy mà, cho nên hai vợ chồng Khương Thái Vũ mới không sợ hãi như vậy. Tuyết Nhu à, em thế nào lại cùng anh ta ở chung một chỗ? Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên ôm bóng rổ chạy tới, bất mãn mà nhìn chằm chằm Ngôn Minh Hạo. Ánh mắt của anh giống như dao sắc, ở trên đầu mang theo một cái đầu đinh, ở trên gương mặt đẹp trai đổ đầy mồ hôi, lại thêm đôi mắt non nớt kia, nhìn giống như là học sinh cấp 3 vậy. Ngôn Minh Hạo vô cùng xấu hổ, không nghĩ tới cậu Hoắc liền ghen tuông với anh. Tôi là cùng cô Khương nói về chuyện của công ty. Cô Khương, thời gian cũng không còn sớm, tôi về trước đây. Nhìn Ngôn Minh Hạo vội vã rời đi như vậy, Khương Thiết Nhu lại cầm lấy khăn lông mà lau mặt cho Hoắc Anh Tuấn. Anh Tuấn à, Ngôn Minh Hạo chính là trợ lý lễ phép nhất. Anh ấy vì Hoắc gia của các người mà trợ giá rất nhiều. Anh ấy cũng chính là toàn tâm toàn ý mà suy nghĩ cho anh. Tôi cùng anh ta không quen, anh ta vì sao lại phải suy nghĩ cho tôi? Hoắc Anh Tuấn lập tức không hiểu. Khương Thiết Nhu im lặng, sau đó nghiêm túc mà nói: Anh là người của người nhà họ Hoắc. Kỳ thực, Hoắc gia của các anh có một công ty rất lớn. Gần đây công ty gặp nguy cơ. Ngùng Minh Hạo chính là trợ lý có bản lĩnh cũng có năng lực nhất của anh. Rất nhiều người đều đang cố gắng đào hắn đi. Thế nhưng là anh ta đối với Hoắc gia vô cùng trung thành. Một mực ở lại, đang liều mình mà giúp đỡ tôi. Nếu như anh ta cũng đi, tôi sẽ rất vất vả. Hoắc Anh Tuấn nghe xong thì lập tức sửng sốt một chút, ngây ngốc cả một phút đồng hồ, sau đó mới dùng sức gật nhẹ đầu, biểu môi đầy ủy khuất mà nói: Tôi vừa rồi cũng không phải là cố ý, chính là tôi đã đánh trúng mấy lần, nhưng mà Tuyết Nhu cũng không hề nhìn thấy, cô đều không hề nhìn tôi. Ba phần sao? Khương Thiết Nhu lập tức kinh ngạc. Sao lại lợi hại như vậy chứ? Đúng nha, tôi chính là lợi hại như vậy. Hoắc Anh Tuấn lại vươn cao cổ của mình lên, một bộ dáng vô cùng kiêu ngạo. Mami à, anh Tuấn thật sự lợi hại nha. Hiểu Khê đột nhiên chạy tới, đến bên cạnh của Khương Thiết Nhu, lập tức phàn nàn mà nói: Mẹ không phải nói ông ấy chỉ có trí thông minh của đứa trẻ 2 tuổi sao? Con tưởng rằng con có thể khi dễ, nhưng mà kết quả ông ấy chưa bóng rổ, vẫn giống như trước kia, lợi hại như vậy. Khương Thiết Nhu lập tức buồn cười mà chọc chọc lên trên cái đầu của cô nhóc. Còn chính là đang tự khi dễ mình đấy. Không có, là ông ấy khi dễ con thì có. Hiểu Khề lập tức dậm chân mà nói: Chính là kỹ thuật của Hiểu Khề quá kém. Hoắc Anh Tuấn còn cười nhạo trên nỗi đau của người khác, sau đó lại nhìn Hiểu Lãnh một chút. Anh Hiểu Lãnh thì khác nha, lúc đầu còn chơi tốt một chút, sau đó còn có thể miễn cưỡng là đối thủ của tôi, so với Hiểu Khề đi tốt hơn rất nhiều. Hiểu Lãnh có cảm giác giống như mình đang bị vũ nhục. Ban cầu người nha, đừng có gọi là anh Hiểu Lãnh, quả thực là quá chăm chọc mà. Không đánh bóng nữa đâu, tôi muốn đi tìm chú Lục để luyện võ. Hiểu Lãnh lạnh lùng mà ném lại một câu thì liền rời đi. Luyện võ sao? Tôi cũng muốn đi nữa. Đôi mắt của Hoắc Anh Tuấn lập tức sáng lên. Chờ sau khi học xong, liền có thể bảo vệ được Tuyết Nhu. Nửa giờ sau, Khương Tuyết Nhu ngồi ở bên cạnh, thấy Lục Thiên Bảo bị Hoắc Anh Tuấn đấm đánh trong một trận, sau đó rời khỏi đây, khóe miệng của cô chật vật kéo ra một cái. Không mẹ nó, đại ca à, cậu người, cách xa tôi một chút đi, đừng để cho tôi dạy anh ta nữa. Lục Thiên Bảo khóc không ra nước mắt. Cái này, đặc biệt so với anh thì còn lợi hại hơn, dạy cái gì mà dạy cơ chứ, đánh đến mặt mũi của anh cũng đã bầm dập luôn. Hoắc Anh Tuấn trùng mồi, chạy đến bên cạnh của Khương Thiết Nhu. Tuyết Nhu à, thần thủ của anh ta quá tệ đi. Cô để cho anh ta đến dạy chúng ta thật sự là quá kém cỏi. Đừng để cho anh ta dạy Hiểu Lãnh nữa. Khương Thiết Nhu cạn lời mà. Không phải là người ta không lợi hại, mà căn bản chính là anh quá lợi hại. Đại ca à. Lục Thiên Bảo bị khi dễ, khuôn mặt cũng đỏ bừng cả lên. Tôi tốt xấu gì còn đã lên chiến trường. Luận về thân thủ, có thể so với các nước ở trên toàn cầu mà đánh đến hạng 20 nha. Thành Long đều không phải là đối thủ của tôi đâu. Là anh quá đặc biệt, quá biến thái đi. Cậu đi đi, chậm rãi mà dạy Hiểu Lãnh một chút. Khương Tiết Nhu dắt lấy Hoắc Anh Tuấn, muốn nói rồi lại thôi. Sau đó hai người mau chóng rời khỏi nơi thị phi này. Bị Hiểu Lãnh để lại một ánh nhìn phức tạp, nhìn Lục Thiên Bảo một chút. Lục Thiên Bảo hừ lạnh mà nói: Tiểu tử thối, con có phải hay không là không nghĩ để ta dạy con? Có thể nha, con phải xem Hoắc Anh Tuấn có thể dạy con hay không. Được rồi, chúng ta cùng tiếp tục thôi. Hiểu Lãnh lập tức nhận mệnh mà tiếp tục. Lục Thiên Bảo vô cùng buồn rầu. Anh ta đường đường chính là một trong những cao thủ hàng đầu. Bao nhiêu người nghĩ là sẽ bỏ tiền mời anh ta, nhưng mà hôm nay lại bị một đứa trẻ như thế này ghét bỏ sao? Khương Thiết Nhu trực tiếp kéo Hoắc Anh Tuấn vào trong thư phòng. Tới hôm nay, Hoắc Anh Tuấn lần lượt là để cho cô có nhiều chuyện ngoài ý muốn. Trước đó bác sĩ nói trí thông minh của anh dừng lại ở 2 tuổi. Cô đều có chút thất vọng, nhưng mà chẳng qua không nghĩ tới, đánh bậy đánh bạ mà cũng qua. Anh là rất nhiều chuyện đều không hiểu, thậm chí cả chữ đều không biết, nhưng rất nhiều thứ của trước kia thân thể học được đều không có vứt bỏ, tỉ như chơi bóng rổ, tỉ như thân thủ. Anh Tuấn, ngồi xuống. Khương Tiết Nhu lại mở một quyển từ điển ở trên bàn. Từ hôm nay trở đi, em sẽ dạy cho anh đọc chữ, có được không? À, Hoắc Anh Tuấn lại thành thành thật thật mà gật đầu sau khi ngồi xuống. Khương Thiết Nhu thuận thế mà ngồi lên trên đùi của anh. Tư thế thân mật này để anh lập tức hốt hoảng. Anh chân tay vụng về ôm lấy eo của cô, lại là một mảnh mềm mại và vô cùng dễ chịu. Còn có ở trên người của cô có một mùi hương bay tới. Hô hấp của Hoắc Anh Tuấn trong nháy mắt liền trở nên gấp rút. Khương Thiết Nhu sau khi lật từ điển đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, cả khuôn mặt lập tức đỏ ửng lên. Cái tên ngốc này, thân thể thật sự là có chút quá mức đi mà. Tuyết Nhu ạ, anh... Hoắc Anh Tuấn lúng túng cắn cắn môi. Khương Thiết Nhu lập tức bỏ lấy từ điển, cả khuôn mặt cũng đã đỏ bừng. Em chính là đến đây để dạy anh đọc chữ nha. Anh hiện tại không có tâm tình để học. Đôi mắt đen nhánh của Hoắc Anh Tuấn vô cùng tội nghiệp mà nhìn cô. Khương Thiết Nhu thực sự là cạn lời mà. Nửa tiếng sau, từ điển thì bị ném xuống đất. Khương Thiết Nhu ngồi ở trên bàn sắt, hai tay vòng qua cổ của anh. Hơi thở nóng hổi của người đàn ông lít nhà lít nhít hôn lên trên cổ của cô. Kém chút nữa là cô đã không thở nổi. Rõ ràng trước đó còn vùng về như vậy, bây giờ đột nhiên lại tốt lên rõ rệt. Tựa như Hoắc Anh Tuấn trước kia vô cùng bá đạo, vô cùng nhiệt tình, mà quả thực làm cho người khác có thể tan chảy. Dù là trí thông minh đã giảm xuống, nhưng mà tính cách thì vẫn còn đó, nhất là khi hai người thân mật. Dạng Hoắc Anh Tuấn như thế này để cô trở nên trầm mê. Thậm chí ở trong thân thể, mơ hồ cũng sinh ra một loại khát khao. Trước đó anh không tốt, hai người coi như đã thực sự rất lâu chưa từng xảy ra chuyện kia. Có một vài suy nghĩ một khi đã xông ra liền không thể nào ngăn chặn được. Anh Tuấn, Khương Thiết Nhu vào giờ khác này hoàn toàn đã quên đi. Trước đó cô dẫn anh đến thư phòng là để dạy anh đọc chữ. Tay cô rơi vào trong cổ áo của anh, một hạt lại mở cúc áo của anh. Anh Tuấn, chúng ta... Mami à, con muốn tắm rửa. Ở bên ngoài lại truyền đến âm thanh lớn giọng của Hiểu Khê. Cô vừa tỉnh táo, cả người phảng phất giống như có một chậu nước lạnh được xối xuống. Cô vội vàng dùng lực mà đẩy Hoắc Anh Tuấn ra. Hoắc Anh Tuấn còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên đặt mông ngồi trên ghế. Khuôn mặt anh Tuấn trở nên đỏ ửng, xương quai xanh cũng nửa mở. Cả người tỏ ra một khí chất nam tính vô cùng mê hoặc. Trực giác của Khương Thiết Nhu có một cỗ lửa nóng đang phát ra. Cô vội vàng dời ánh mắt đi, từ trên bàn mà lao xuống. Sau một khắc đó, cửa liền bị đẩy ra. Hiểu Khê tùy ý mà xông vào. Mommy à, mẹ tắm cho con đi. Được được. Đầu óc của Hiểu Khê vào giờ phút này giống như là keo vậy, máy móc mà gật đầu. Tuyết Nhu à, anh... Hoắc Anh Tuấn kéo tay của cô, đôi mắt đen nháy hiện lên một tia không nỡ. Anh ta không biết vừa rồi Tuyết Nhu muốn nói điều gì, nhưng mà bản năng nghĩ Tuyết Nhu nếu như tiếp tục ở lại làm chuyện vừa rồi, anh sẽ cảm thấy vô cùng yêu thích. Anh tự ngồi mà tìm tòi máy tính đi. Khương Tuyết Nhu tranh thủ thời gian trừng mắt nhìn anh một cái, lúng túng mà đem máy tính bảng đặt trước mặt của anh. Anh không phải nói muốn tìm một công việc sao? Chúng ta phải liền biết cách sử dụng máy tính trước. Cô nói xong tranh thủ thời gian nắm tay Hiểu Khê mà dẫn đi. Tấm lưng kia có chút hốt hoảng, giống như chạy trốn. Dù cô có to gan đến đâu, nhưng mà cũng phải biết xấu hổ. Vừa rồi kém chút nữa là không khống chế được. Hiện tại cô trở nên không có tự chủ từ khi nào. Quả thực chính là vô cùng nguy hiểm. Cô đợi Hiểu Khê tắm rửa xong xuôi, mặc quần áo tử tế, đều không có ý tứ mà đi đến thư phòng. Cô đành phải đợi Hiểu Lãnh sau khi tập võ trở về thì đến thư phòng gọi Hoắc Anh Tuấn, sau đó thu xếp để hai cha con bọn họ ở một chỗ mà tắm rửa. Hiểu Lãnh, đêm nay con dạy cho anh ấy tắm đi. Khương Tiết Nhu hạ một mệnh lệnh cho con trai của mình. Tại sao lại muốn Hiểu Lãnh dạy cơ chứ? Tôi không muốn đâu. Tuyết Nhu, giúp anh tắm đi. Hoắc Anh Tuấn nghe xong liền rất không nguyện ý. Ông còn không biết xấu hổ sao? Ông còn để cho Mami giúp ông tắm sao? Hiểu Lãnh lại lườm anh một cái. Nam nữ thủ thủ bất thân, ông có biết không? Ông có tay có chân, không thể để cho một cô gái tắm cho mình được. Thân thể của ông không thể để cho nữ tử nhìn thấy. Khương Thiết Nhu cạn lời. Không phải nha, con trai nếu như là bạn gái thì vẫn có thể nhìn thấy. Lỡ như có một chuyện gì đó, Hoắc Anh Tuấn đều không cho cô nhìn, thì làm sao mà cô xử lý đây? Quả nhiên Hoắc Anh Tuấn nghe xong, đầu lông mày lập tức nhăn lại. Vậy nếu như có phụ nữ nhìn tôi thì làm sao đây? Thì đó chính là lưu manh chứ sao? Hiểu Lãnh nói xong lập tức nghền ngàn mà đi phòng tắm. Hoắc Anh Tuấn nhìn nữ lưu manh Khương Tiết Nhu một cách vô cùng phức tạp. Cả da mặt của Khương Tiết Nhu giống như là được chín lên. Chẳng qua thật sự không tốt ở trước mặt nhóc con mà nói nhiều lời, chỉ có thể thúc giục anh. Nhanh nhanh đi tắm rửa đi. Nói xong cô làm bộ cầm lấy quần áo Hiểu Khê đi ra ngoài. Ban đêm một nhà bốn người nằm trên một chiếc giường lớn. Thường ngày đều là Hiểu Lãnh cùng Hiểu Khê ngủ ở giữa. Hôm nay bởi vì có một đứa bé vô cùng lớn, Hiểu Lãnh ngủ ở một bên khác, Hiểu Khê nằm sát bên cạnh Mami mà ngủ. Hoắc Anh Tuấn cũng chỉ có thể ngủ ở giữa Hiểu Khê cùng với Hiểu Lãnh. Ở vị trí này Hoắc Anh Tuấn rất không hài lòng, một mực hướng Khương Thiết Nhu mà cọ cọ, dẫn đến mức kẹp Hiểu Khê ở chính giữa nhìn không được mà phàn nàn. Con sắp bị mẹ cùng với ba kẹp chết luôn rồi, kẹp thành một khối bánh chưng. Anh Tuấn à, ba có thể hay không xích qua bên cạnh Hiểu Lãnh đi? Không muốn đâu, tôi chỉ muốn nằm bên cạnh Tuyết Nhu mà thôi. Nếu như Hiểu Khê chịu không được thì đổi chỗ đi. Hoắc Anh Tuấn không hề biết xấu hổ mà nói. Ba à, ba còn biết xấu hổ không vậy? Hiểu Khê vô cùng tức giận mà nói. Ba nhìn xem, thân thể của ba to lớn như thế này nè. Tại sao chứ? Ai bảo Hiểu Khê không chịu ăn cơm nhiều? Nếu như ăn cơm nhiều một chút thì dáng dấp cũng có thể nhanh trở thành như của ba. Hoắc Anh Tuấn lập tức hừ lạnh một tiếng. Hiểu Khê tức hồng hộc mà nói. Tôi coi như có ra đời sớm 20 năm, ăn nhiều cơm hơn ông 20 năm cũng chưa chắc có thể to được như thế này đâu. Tôi cũng cho rằng như vậy. Hoắc Anh Tuấn ra vẻ đương nhiên mà gật đầu. Hiểu Khê thật sự là sắp điên lên mà. Cô bé làm sao có loại ba ba như thế này cơ chứ? Con không ngủ ở chỗ này nữa đâu, con tặng Mami cho ông ta đó. Thật sự mà. Hiểu Khê không thể nhìn được nữa. Sau đó cô nhóc ôm lấy gối đầu của mình, đi đến bên cạnh của Hiểu Lãnh, đem một bên này tặng luôn cho Hoắc Anh Tuấn. Đa tạ. Hoắc Anh Tuấn vô cùng phấn khởi mà tranh thủ thời gian đến bên cạnh của Khương Thiết Nhu. Khương Thiết Nhu rất im lặng. Hiểu Khê là một cô nhóc, anh không thể nhường nhịn cho nó một chút sao? Tại sao lại phải nhường nhịn cho một cô nhóc cơ chứ? Không phải nói là nam nữ bình đẳng sao? Hoắc Anh Tuấn vô cùng không phục mà nói. Khương Tiết Nhu lập tức nghẹn lời. Thật lợi hại nha, liền là nam nữ bình đẳng nữa. Cô nhắm mắt lại, rất nhanh cũng đã cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Thế nhưng trong lúc ngủ, bỗng nhiên có một cánh tay ôm chặt lấy cô. Tuyết Nhu à. Hoắc Anh Tuấn vậy mà lại cắn cắn lỗ tai nhỏ của cô. Khương Tiết Nhu giật nảy mình, nháy mắt cơn buồn ngủ đều không còn. Cô tranh thủ thời gian nhìn Hiểu Khê cùng Hiểu Lãnh một chút, may mắn bọn trẻ cũng đã đi ngủ. Anh sao lại còn chưa ngủ cơ chứ? Không ngủ được. Trong nháy mắt, ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn sáng long lanh. Tuyết Nhu à, thân thể của anh đều không thể cho người phụ nữ khác nhìn. Em trước kia đã nhìn qua, em là lưu manh sao? Khương Tiết Nhu kém chút nữa thì bị sặc nước bọt của chính mình. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ trút xuống đến, cả khuôn mặt của Khương Tiết Nhu đều vô cùng nóng bỏng. Cô thật sự là nội tâm đen tối, em Hoắc Anh Tuấn mà mắng 100 lần. Trước đó không phải là muốn hố cô cùng với Nhạc Hạ Thu ly hôn, sau đó về chung một chỗ sao? Về sau lại lừa gạt cô cùng anh ta hòa hảo, lại biến tốt về một chỗ, lại còn lừa gạt mình giống như là một nữ hài tử lưu manh sao? Là ai bức cô thành dạng này cơ chứ? Cô cũng đã từng là một thiếu nữ đơn thuần đáng yêu mà, bây giờ lại luôn miệng nói cô là lưu manh sao? Trước đó lại tìm cô muốn hôn, lúc thì muốn hôn, lúc nào thì lại nói mình là lưu manh cơ chứ? Dù biết anh ta đã bị biến thành ngốc nghếch, không nên so đo, nhưng mà Tuyết Nhu vẫn cảm thấy vô cùng tủi thân và ảo não. Cái này, cô cắn cắn môi dưới của mình, dứt khoát nói thật nhỏ. Vậy về sau tôi không nhìn anh nữa. Ngẫm lại, xác thực là cũng không phù hợp. Về sau nếu như anh không mặc quần áo thì liền đi tìm ba của anh mà thay đồ giúp anh đi. Hoắc Anh Tuấn lập tức sững sờ, anh trừng mắt nhìn, có chút không quá đồng ý. Anh không muốn đi tìm ba đâu, anh chỉ nghĩ là sẽ tìm em thôi. Anh tìm tôi để làm gì? Tôi nhìn thấy thân thể của anh, tôi chính là lưu manh đấy. Khương Tiết Nhu ung dung mà nói. Vậy anh thích em làm lưu manh? Hoắc Anh Tuấn tựa ở bên tai của cô, hô hấp nóng rực mà đem cả người cô cũng thiêu đốt. Khóe miệng của Khương Tiết Nhu giật một cái. Cô hiện tại đang bị đùa bẩn sao? Cô nhắm mắt lại, rõ ràng đã không để ý đến anh. Tuyết Nhu à? Hoắc Anh Tuấn thấy cô không nói lời nào, giật giật ống tay áo của cô. Tuyết Nhu à, em nói chuyện đi. Thái độ dây dưa không bỏ của anh để Khương Tiết Nhu cảm thấy vô cùng đau đầu. Đêm nay nếu không nói rõ ràng, xem cái bộ dáng dòng dài này, cô chủ yếu là sợ đánh thức Hiểu Khê cùng với Hiểu Lãnh. Hoắc Anh Tuấn, anh đừng tưởng rằng mình còn nhỏ tuổi, lại được tiện nghi còn khoe mẽ. Khương Tiết Nhu không chút khách khí mà nói. Thời điểm tôi hôn anh, cởi quần áo anh đều khó chịu sao? Kết quả ngược lại là anh chỉ trích tôi là lưu manh sao? Anh thế nào đã không nói chính mình đi. Hoắc Anh Tuấn nghe xong giống như là lọt vào trong sương mù, rất nhiều điều đều nghe không hiểu. Dù sao anh có cảm giác Khương Tiết Nhu giống như là đang tức giận. Lần đầu tiên thấy cô nghiêm túc lại lạnh lùng như vậy, Hoắc Anh Tuấn có chút bị hù dọa. Nước mắt lại rưng rưng ở trong hốc mắt mà đảo quanh một vòng. Anh vô cùng tủi thân mà nói. Anh không có chỉ trích em. Em đừng tức giận. Anh xin lỗi. Về sau sẽ không nói chuyện bậy bạ nữa. Khương Tiết Nhu nhìn thấy bộ dáng này của anh, trong lòng liền rung động. Cũng không biết mình đã nói chuyện hơi quá đáng. Cô thật sự cũng không tức giận, chính là cảm thấy vô cùng tủi thân. Những ngày này, nhìn thấy anh biến thành bộ dạng này, mặc dù có đôi khi nhìn thấy anh ngây thơ, xấu hổ cũng vô cùng đáng yêu, thế nhưng anh không chút nào nhớ chuyện của trước kia, cô vẫn là rất khó chịu. Cô nghĩ là anh để cho một mình cô đụng vào anh là bởi vì yêu sao? Khẳng định là không phải, hơn phần nữa là bên cạnh anh chỉ có một người phụ nữ trẻ tuổi duy nhất chính là cô. Vốn dĩ Khương Tiết Nhu còn đang suy nghĩ có muốn hay không cùng anh nước chảy thành sông mà phát sinh quan hệ, nhưng mà hiện tại cô đã có chút do dự. Tôi không hề tức giận. Khương Tiết Nhu lắc lắc đầu. Tôi chỉ đang suy nghĩ giữa chúng ta đến cùng là quan hệ gì. Hoắc Anh Tuấn à, anh cảm thấy tôi là gì của anh? Hoắc Anh Tuấn mờ mịt, nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, lại ấp úng nói. Tuyết Nhu là gì nhỏ, là người mà anh thích. Khương Tiết Nhu có cảm giác khó chịu mà mỉm cười. Hoắc Anh Tuấn à, tôi không phải là gì của anh. Được rồi, nói cho anh những lời này anh cũng không hiểu đâu. Đi ngủ đi. Cô xoay người một bên, hướng vào bên kia cửa sổ, ở trong lòng tự oán trách mình. Hỏi những vấn đề kia để làm gì? Biết rõ anh hiện tại chính là một đứa bé, căn bản không có khả năng sẽ yêu mình, tối đa cũng chỉ thích mình mà thôi. Hoắc Anh Tuấn nhìn qua bóng lưng mảnh khảnh của cô, trong lòng không hiểu sao giống như có một hành dao đâm chặt vào trong lòng ngực của mình, đau đớn mà cũng có bất an. Tại sao anh lại có cảm giác Tuyết Nhu khó chịu như vậy? Anh có phải hay không đã nói điều gì sai? Hoắc Anh Tuấn xưa nay chưa phát hiện mình bị mất ngủ. Buổi sáng hôm sau thức dậy, mặt mày ủ rũ mà hai quầng thâm mắt cũng vô cùng rõ ràng. Khương Tiết Nhu giúp Hiểu Lãnh cùng Hiểu Khê rửa mặt xong, anh yên lặng đi theo phía sau. Tuyết Nhu à, anh cũng phải tự mình rửa đi. Khương Tiết Nhu lấy bàn chải để ra kem đánh răng giúp anh, vô cùng nghiêm túc mà nói. Anh không thể nào cả đời chỉ ỷ lại vào tôi được, anh phải học cách tự mình làm tất cả mọi chuyện. Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của cô, chỉ có thể nhận mệnh lệnh, tiếp tục nhận lấy bàn chải đánh răng, sau đó tự mình rửa mặt. Hiểu Lãnh cùng Hiểu Khê cũng đã nhanh chóng ăn điểm tâm xong, liền đi đến nhà trẻ. Hoắc Anh Tuấn chân tay vụng về, ăn hoành thánh ở trong chén, bộ dáng rầu rĩ không vui chút nào. Khương Tiết Nhu lại nói, tôi đã tìm cho anh ba vị thầy giáo, sau khi ăn điểm tâm xong, thầy cô giáo sẽ dạy cho anh đọc chữ, học tiếng Anh. Buổi chiều chính là học cách quản lý tài chính. Hoắc Nhã Lam lập tức tắt lưỡi. Có hay không là hơi nhiều một chút. Gì ạ, năng lực tiếp nhận của anh ấy so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Những kiến thức này đoán chừng đều giấu ở trong đầu của anh ấy. Thầy giáo cũng đã nói không nhất định là đưa đến tác dụng gì, còn cảm thấy chỉ là thử xem. Nếu như anh ấy học không được thì chúng ta sẽ đổi phương pháp khác. Khương Thiết Nhụ lập tức nghiêm mặt. Anh ấy không chú định, không có khả năng giống như Hiệu Lãnh tiến theo chất lượng mà từ từ lớn lên tiếp nhận tri thức. Nếu như theo kiểu lời kia, anh ấy đoán chừng 40-50 tuổi mới có thể trưởng thành. Hoắc Nhã Lam lập tức trầm mặt. Cương Triết Nhu nói đúng là rất có đạo lý. Tôi không muốn. Hoắc Anh Thuấn đột nhiên nhăn thật chặt lông mày, vô cùng kháng cự. Tôi không muốn học cùng người lạ. Tôi muốn Tuyết Nhu dạy. Tôi không dạy được đâu, mà tôi cũng không phải là người chuyên nghiệp. Cương Triết Nhu bất đắc dĩ nói. Anh nhìn Hiểu Lãnh cùng Hiểu Khê đi, đều đi nhà trẻ có bạn bè. Tôi cảm thấy anh cũng phải tiếp xúc càng nhiều người càng tốt, không nên chỉ sống trong thế giới của tôi, có một người là tôi ở bên cạnh thôi. Vậy tôi không học, tôi mới không cần người khác dạy đâu. Hoắc Anh Tuấn lập tức đỏ cả vành mắt. Em cho rằng là tôi không biết sao? Em chính là giận tôi, chán ghét tôi. Em nghĩ là sớm một chút mà đuổi tôi đi có phải không? Hoắc Anh Tuấn nói xong thì ném thì đi, nổi giận đùng đùng mà đi lên lầu. Trong nhà ăn lặng ngắt như tờ. Hoắc Nhã Lam cùng Lục Minh Anh lúng túng nhìn cô. Mấy ngày nay, bởi vì chuyện bệnh tình của Hoắc Anh Tuấn, Lục Minh Anh cũng ở lại bên này. Hiển nhiên đối với con trai, căn bản là không cần ông ta. Lục Minh Anh trầm thấp ho một tiếng, lại nói: Tuyết Nhu à, nếu như không có chuyện gì thì con đi đi. Con cùng với Hoắc Anh Tuấn dù sao cũng chưa kết hôn, nó biến thành bộ dáng này, con cũng không thể nào một mực phụ trách nó tới cùng. Ngược lại, chú cho rằng con làm như vậy rất không tệ. Đúng vậy, Hoắc Nhã Lam cũng phụ họa. Nó không phải là trách nhiệm của con đâu. Khương Thiết Nhụ lập tức nắm chặt đũa, thấy Hoắc Nhã Lam cùng Lục Minh Anh hiểu lầm mình. Bọn họ có khả năng cảm nhận cô chiếu cố Hoắc Anh Tuấn như thế này đã không còn kiên nhẫn nữa. Chú Lục à, dì à, tối hôm qua kỳ thực là con không thể nào ngủ được. Con chỉ là đang suy nghĩ tương lai của con cùng với Hoắc Anh Tuấn. Cổ họng của Khương Thiết Nhu có chút khàn khàn mà nói. Hoắc Anh Tuấn hiện tại chính là đeo bám lấy con. Nhưng mà mỗi khi một đứa bé ra đời đều sẽ ở bên cạnh mẹ của mình. Nhưng mà từ từ rồi cũng sẽ lớn lên. Anh ấy cũng sẽ không nhớ rõ con là ai. Cũng sẽ không nhớ rõ chuyện giữa chúng con. Có lẽ tương lai anh ấy sẽ trưởng thành, sẽ trở thành một Hoắc Anh Tuấn khác. Anh ấy hiện tại chỉ là một trang giấy trắng đơn thuần. Chậm rãi sẽ có người lấp lánh ở bên cạnh anh ấy, lại càng có nhiều nhan sắc hơn. Anh ấy trước kia là yêu con, nhưng mà có thể sau này thì sao? Anh ấy đối với tình cảm của con chính là ưa thích, hoặc là vẫn là ỷ lại. Cái người nói rất đúng. Chúng con không có kết hôn, anh ấy cũng không có tư cách nhất định phải phụ trách đối với con. Con cũng không hy vọng bởi vì chuyện trước kia trở thành một trách nhiệm của anh ấy. Ở trong nhà ăn lập tức trở nên yên tĩnh, đến một cây kim rơi xuống đất đều có thể nghe thấy. Hoắc Nhã Lam cùng Lịch Minh Anh liếc mắt nhìn nhau, hai người đều hiểu ý tứ trong lời nói của cô. Đúng vậy, cũng không thể không thừa nhận ý tứ của Khương Tiết Nhu nghĩ là hoàn toàn đúng đắn. Tuyết Nhu à, thật xin lỗi. Hoắc Nhã Lam rất yêu thương cô, cũng rất ái nái. Hoắc Anh Tuấn chính là thua thiệt con rất nhiều. Các con kết giao lâu như vậy, con hy sinh cho nó nhiều như vậy, bao dung cho nó cũng là nhiều nhất. Dì à, cũng không thể nói là ai thua thiệt ai. Có thể là ông trời không phải để cho con cùng anh ấy xảy ra nhiều tai nạn. Có đôi khi yêu nhau dễ dàng, thế nhưng muốn thuận lợi đi cả một đời thì thật sự rất khó khăn. Khương Thiết Nhu nói xong, trong lòng lại càng chua xót. Mỗi lần đều coi như hạnh phúc đã tiến đến, kết quả lại càng gặp khó khăn trắc trở hơn. Cô đứng dậy, cúi đầu rời đi. Hoắc Nhã Lam cùng Lục Minh Anh ngẩn ngơ cả người. Yêu nhau thì dễ dàng, thế nhưng không thuận lợi để đi cùng nhau đến cả đời. Điều Khương Thiết Nhu nói cũng chính là tình cảnh của bọn họ. Nhưng mà so với Khương Thiết Nhu cùng Hoắc Anh Tuấn, bọn họ thật giống như lại may mắn hơn một chút, chí ít còn có thể ngồi một chỗ ăn chung một bữa cơm. Ông nhìn như thế nào? Hoắc Nhã Lam đáng chát nhìn về phía Lục Minh Anh. Cứ dựa theo lời của con bé nói mà làm đi. Ngẫm lại, quả thực là không công bằng. Trong quá khứ, Hoắc Anh Tuấn tổn thương con bé cũng không phải là ít. Ban đầu còn tưởng rằng hai đứa nó là khổ tận cam lai, có thể có cuộc sống hạnh phúc. Ngược lại bây giờ, anh Tuấn đã biến thành kẻ ngốc. Thế nhưng, Tuyết Nhu thì sao cơ chứ? Lại còn muốn giúp nó quản lý công ty, giúp nó chăm sóc hai đứa bé. Thậm chí cả chính nó, Tuyết Nhu đều đang chăm sóc. Phía sau lại còn có một tên Lương Duy Phong, Nhạc Hạ Thù đều đang nhìn chằm chằm vào. Không ai giúp con bé cả. Con bé cũng là một người phụ nữ trẻ tuổi, kiên trì như vậy đúng là không dễ dàng. Lục Minh Anh đốt một điếu thuốc, khuôn mặt tuấn tú tràn ngập sự thổn thức. Nhưng Hoắc Anh Tuấn, cái tính tình kia sẽ không đồng ý đâu. Hoắc Nhã Lam vô cùng đau đầu. Không đồng ý thì cũng phải đồng ý. Nó không thể cả một đời để Khương Thiết Nhu phải chăm sóc nó. Thái độ của Lục Minh Anh vô cùng kiên quyết. Bên trong bệnh viện quân khu, Khương Thanh Thư cách một cánh cửa sắt đang một mực cuồng loạn mà la hét. Thường Nhục Thiên, cái đồ khốn nạn này, ông dám nhốt tôi sao? Tôi trước kia như thế nào đã không nhận rõ ràng, ông chính là một tên mặt người dạ thú, đồ súc sinh. Tôi muốn cùng ông ly hôn, ông mau chóng thả tôi ra ngoài. Tôi muốn gặp Kiều Nhân, ông đem Kiều Nhân ra đây, ông có phải hay không muốn hại chết tôi? Ông muốn đem vị trí đó để cho con khốn nạn Khương Thiết Nhu ngồi sao? Các người đôi cậu nam nữ này nhất định sẽ chết không yên lành. Thường Dục Thiên đứng ở cửa, gương mặt đẹp trai bị che kín bởi sự u thường cùng với nhàm hiểm và hung ác. Ông ta khẽ siết chặt tay thành nắm đấm, trong lòng đau đến không tả được. Ông ta nhìn thấy Khương Thành Thư vô cùng cuồng loạn như thế này, ông ta hận không thể đem Khương Kiều Nhân lấy ra hung hăng mà dùng roi đánh lên vài trăm lần. Đáy mắt của ông ta tràn đầy sự bi thương. Thậm chí ông ta còn không biết mình như thế nào với tâm tình nặng nề này mà từ trong bệnh viện đi ra ngoài. Thường tổng à, lần trước ngài không phải để cho thuộc hạ mang phu nhân cùng tóc của Hiệu Khệ về viện nhi làm giám định thân nhân sao? Trợ lý Mạch Ôn vội vàng đi tới. Kết quả giám định bên kia đã có, ngài xem qua đi. Thường Dục Thiên tiếp nhận điện thoại mà xem xét. Hiệu Khệ cùng Khương Thanh Thư không phải là mẹ con, nhưng mà chính là nhân thân cách nhau một đời. Quan hệ của các người tự nhiên không phải là 100% ăn khớp, nhưng mà trải qua một bệnh viện lợi hại nhất, sử dụng y học di truyền học cùng với sinh học phân tích tất cả các kiểu, giữa hai người có 50% ăn khớp. Đây tuyệt đối chính là cháu gái ruột thịt. Nếu như Hiệu Khê là cháu của Khương Thái Vũ, như vậy cùng với Khương Thanh Thư chẳng qua chỉ là có chút di truyền. Thế nhưng gen của cô bé cùng với Khương Thanh Thư lại có độ tương tự vô cùng lớn. Mạch Ôn vô cùng tức giận mà nói, chúng ta thật sự đã bị Khương Kiều Nhân lừa gạt. Xem ra trước đó cậu chủ khi làm tóc đi giám định là tóc của Khương Thiết Nhu. Để tôi cho người đi thăm dò Khương Kiều Nhân vừa tới khách sạn ở Bình Ni ở. Phục vụ ở bên trong khách sạn nói, lúc quét dọn từ trong lượt lấy tóc ra, căn bản không phải là tóc từ trên đầu của cô ta rút xuống. Thật sự là không trách Thương Yến được, ai sẽ nghĩ đến tình trạng như thế này. Đôi mắt của Thường Dục Thiền tràn đầy sự lạnh lẽo, thật sự là chơi một màn tầm cờ vô cùng lớn. Thương tổng, ông có muốn tôi đem chuyện này nói cho phu nhân biết không? Mạch Ôn do dự hỏi. Bà ta sẽ tin ạ. Thường Dục Thiền cười lạnh một tiếng. Bà ta hiện tại không tin tưởng tôi đâu, chỉ sợ sẽ cảm thấy tôi chính là làm giả một cái giám định cho bà ta xem. Bà ta ở trong lòng nhận định, tôi chính là muốn hại chết người vợ như bà ta đây, để mà cưới Khương Thiết Nhu. Hài, phu nhân thật sự là... Mạch Ôn thở dài, cũng không biết phải bao lâu mới tốt lên đây. Nghe nói muốn hoàn toàn trị hết phải chừng nửa năm. Thường Dục Thiện lập tức vuốt vuốt mi tâm. Tôi có cảm giác bác sĩ bên này vẫn là không có tốt như bác sĩ của Thương gia. Tôi dự định sẽ đưa bà ấy trở về Vịnh Ni. Cũng tốt. Phu nhân ở lại nơi này vẫn giống như là một quả bom, nếu để cho bà ta biết Khương Kiều Nhân chết thì liền phiền phức. Mạch Ôn nói. Đúng rồi, tôi cũng đã đi điều tra. Khương Kiều Nhân cùng vợ chồng Khương Thái Vũ luôn ở chung một hộ khẩu. Dựa theo luật pháp của Nguyệt Hàn, Khương Kiều Nhân chết rồi, Khương Thái Vũ là người kế thừa tất cả cổ phần trong tài của Khương Kiều Nhân. Mà hai vợ chồng này đã tới Kinh Đô, đã có người nói rõ là Hoắc Thị muốn tổ chức họp hội đồng quản trị. Tôi đoán chừng sẽ tuyên bố Khương Thái Vũ đảm nhận chức chủ tịch mới. Trong mặt mũi của Thường Dục Thiền tràn ngập sự căm ghét. Một cái công ty trang trí nhỏ nhỏ, điều kinh doanh không tốt, lại muốn ngồi vào vị trí chủ tịch của tập đoàn hàng đầu Nguyệt Hàn sao? Đúng là nói chuyện viển vông mà. Cũng không phải, thật sự là miêu chó gì đều có thể chui ra được. Nói cho cùng, vẫn đều là anh em của phu nhân. Khương Thái Vũ người này thật sự là vô sĩ đến cực điểm. Nếu trong tay chúng ta có người khẳng định sẽ sớm tìm hai vợ chồng này để xử trí. Mạch Ôn vô cùng căm tức mà nói. Nhắc đến chuyện này, Thường Dục Thiên nhíu mày, có thể chèn đến chết một con ruồi. Kỳ thực, ông ta đã sớm thông báo cho nhân thủ của Vịnh Ni tới. Chẳng qua đại sứ quán bên kia một mực giữ lại hộ chiếu. Cứ như vậy, đối với ông ta một mực không có máy bay mà bay qua được. Ông ta đã tìm người điều tra. Đại sứ quán bên kia nói chính là thân thích của Mạnh Gia. Cũng là Mạnh Gia giữ lại nhân thủ của ông ta. Để tôi tự mình gọi điện thoại đốc thúc Tống Nguyên xem có tiến triển không. Ông ta lạnh lùng mà nói. Tống Tổng thống vừa tiếp nhận chuyện của Nguyệt Hàn, khối ngoại giao đã giao cho Mạnh Quốc Huy. Hiện tại, tất cả đều là nhân thủ của Mạnh Quốc Huy. Hắn ta khiển trách Mạnh Quốc Huy dừng lại. Nhưng mà Mạnh Quốc Huy sửng sốt, lại cắn đám người chúng ta có vấn đề, không thể để nhập cảnh. Mạnh Quốc Huy, cái tên này rất tốt. Thường Dục Thiện lạnh lùng nở nụ cười. Không nghĩ ra đến hôm nay, Thường Dục Thiện vậy mà bị những con tôm tép nhãi nhép này cầm chắc lấy. Ở trong nước, ta không làm được gì hắn. Chẳng qua ở nước ngoài, đều là người của chúng ta. Để cho tôi liên lạc người bên ngoài. Không tiếc bất cứ giá nào ngăn chặn Lương Duy Phong ở nước ngoài. Tất cả các hoạt động kinh doanh của hắn đều ngăn cản hết. Còn có Mạnh Gia, người nào ở hải ngoại, không phải rất phách lối sao? Vậy thì cũng chớ trở về. Mạch Ôn lập tức lập bập mà nhắc nhở. Thế nhưng là cậu chủ ở trong tay bọn họ. Lỡ như... Yên tâm đi. Thường Yến ở trong tay bọn họ chính là con ác chủ bài. Nhiều nhất sau chuyện này, liền giặt đứt mấy đầu ngón tay của Thường Yến đưa đến trước mặt tôi. Thường Dục Thiện mặt không cảm xúc mà nói. Không phải chỉ là mấy ngón tay thôi sao? Dù sao tất cả chuyện đều là Thường Yến tự mình gây nên. Còn bị ngốc đến mức bị người ta bắt đi. Đúng là đáng đời. Mạnh Ôm thật sự cạn lời mà. Anh ta chỉ có thể yên lặng đồng tình một chút cho cậu chủ nhà mình. Đúng rồi. Ngày mai, họp hội đồng quản trị của Hoắc Thị, tôi cũng đi nhìn một chút. Nói cho cùng, tiền để mua cổ phần của Hoắc Thị cũng là của Khương Thanh Thư. Khương gia muốn làm của riêng, nằm mơ đi. Trong đáy mắt của Thương Dục Thiên tràn đầy sự tĩnh mịch cùng với hận thù. Chú Thương, cũng tốt, có ngày ở đây tôi cũng rất yên tâm rất nhiều. Chú Thương à, tốt quá, có chú ở đó tôi thật sự cũng yên tâm rất nhiều. Khương Tiết Nhu đang đứng ở cửa sổ sát đất nghe điện thoại, trên mặt tràn đầy ý cười. Ngày mai chính là đại hội đồng cổ đông của Hoắc Thị. Ở trong lòng cô, kỳ thực cũng có chút không nắm chắc. Thương Dục Thiên nói ông ta sẽ xuất hiện. Khương Tiết Nhu liền đặt tảng đá ở trong lòng, cũng đã vơi bớt phần nào. Cút đi, tôi mới không cần ông dạy dỗ đâu. Được, cút thì cút. Thái độ kia của cậu, ngày mai có cầu sinh tôi tới, tôi nhất định cũng sẽ không đến đâu. Ở bên ngoài hành lang, đột nhiên truyền đến âm thanh cãi nhau. Khương Triết Nhu lập tức nhíu mày mà mở cửa phòng đi qua. Vừa hay nhìn thấy lão sư mà cô mới mời đến đã nổi giận đùng đùng mà đi ra cửa lớn. Ở trên hành lang đầu hai, có vài cuốn sách hỗn loạn được ném xuống đất. Hoắc Anh Tuấn đứng ở trên giá sách, thấy cô đi tới, khuôn mặt đen nhánh tràn ngập sự tủi thân, phẫn nộ cùng với tức giận. Sau đó nhìn cô một chút, liền quay người tiến vào thư phòng. Thuận tiện, còn nặng nề mà đóng chặt cửa lớn. Cái thằng ranh con này, mau mở cửa cho ta. Con cho là con đọc sách là để cho chúng ta đọc sao? Tất cả đều là vì tốt cho con. Con nghĩ cả đời này muốn là một người mù chữ sao? Hiểu Khê cùng với Hiểu Lãnh, số sách đọc còn nhiều hơn con. Lục Minh Anh thấy bộ dáng và thái độ kia của anh thật sự là bị tức giận đến muốn chết. Không đọc, tôi liền không đọc. Dù sao cũng không ai thích tôi. Tôi lớn một chút, coi như cả đời mù chữ cũng được đi. Giọng nói của Hoắc Anh Tuấn buồn buồn từ bên trong truyền ra. Không có ai là không thích con cả. Chính là con khiến người khác không thích con. Con mau đi đọc sách đi. Tất cả chúng ta đều hy vọng khi con lớn lên sẽ càng tốt hơn. Lục Minh Anh vô cùng đau đầu. Ông ta vốn là một người không có kinh nghiệm giáo dục con cái. Đã là một người hơn 50 tuổi, lại còn muốn thử làm một người cha hiền lành. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại bị Hoắc Anh Tuấn ngỗ nghịch hung ác như vậy. Tuyết Nhu không thích tôi không đọc, tôi cũng không cần các người thích tôi chỉ cần cô ấy thích tôi là được. Âm thanh của Hoắc Anh Tuấn truyền tới, giọng nói có vẻ khí khái và hùng hồn. Mặt mũi của Lục Minh Anh tràn đầy xấu hổ. Con bé nơi nào thì không thích con cơ chứ, con bé chỉ là không dạy con thôi. Con bé cũng không phải là thầy giáo của con, cũng không phải là người dạy học. Con bé không biết cách dạy học, Mà lại, con bé cũng có cuộc sống của mình. Con bằng cái gì mà bắt con bé thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh con cơ chứ? Con chính là không nói đạo lý. Con bé nói không chừng sẽ không còn thích con nữa. Ở trong thư phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Hoắc Anh Tuấn cũng không nói thêm gì cả. Chẳng qua mặc kệ Lục Minh Anh nói điều gì, anh chính là không mở cửa. Các bạn thân mến,